Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 780, chương 775, 10 dặm, 4 canh, hắn vừa tiến vào não hải hư không, liền gặp một tôn to lớn vô cùng Phật Đà cùng một tôn to lớn thiên ma dựa lưng vào nhau. Trung gian ngăn cách một mặt to lớn viên kính cùng bọn hắn mấy người cao, sáng như tiết không tì vết, hiện rõ từng đường nét. Triệt để tách rời ra Phật Đà cùng thiên ma, tôn này to lớn Phật Đà một thân thể, hai tấm mặt, nhìn quái dị nhưng lại hài hòa không gì sánh được, khuôn mặt tường hòa, khuôn mặt trầm tĩnh, riêng phần mình tụng Đại Quang Minh Kinh cùng Đại Nhật Như Lai Bất Động Kinh. Kinh văn riêng phần mình hóa thành từng đóa óng ánh bạch liên hoa cùng từng đóa kim sắc liên hoa, theo miệng bên trong tung bay, sau đó trên không trung bay múa. Chậm chậm hạ tới Phật Đà thân bên trên, ngưng thực lấy Phật Đà thân thể, kia tôn thiên ma không ngừng tụng thiên ma kinh, kinh văn hóa thành từng đóa thiêu đốt lên ám kim liên hoa, không ngừng phiêu lạc đến thiên ma trên thân thể, ngưng thực lấy thiên ma thân, thiên ma cùng Phật Đà lấy đại viên kính làm ranh giới, lẫn nhau không xâm phạm, giống như một mặt là ban ngày, một mặt là đêm tối, hắn rất là mừng rỡ. Kể từ đó, chính mình thiên ma công tiến cảnh cũng biết tăng cường. Hắn đã lĩnh ngộ ra đến. Trách không được hắn sẽ cảm thấy thiên ma công tầng tiếp theo xa xa khó vời. Gần như không có khả năng luyện thành. Là bởi vì trạch hướng tu luyện căn bản. Thiên ma công căn bản vẫn là thiên ma kinh. Thuần túy đề bạt nội lực cũng không phải là chính đạo. Hắn lần nữa tiến nhập định cảnh bên trong. Thiền định cấp độ càng sâu. Giống như tiến vào bên trong đất trời đứng đầu yên tĩnh trạng thái. Một bên là quang minh, một bên là bất động, một bên là tối tăm. Tại chính mình não hải tự thành một cái thế giới. Hắn linh quang nhất thiểm, bắt đầu tại trong đầu quán tưởng tụ thần phù. Từng cái một phù văn xuất hiện tại não hải hư không. Lúc bắt đầu, mỗi lần quán tưởng đều lấy thất bại chấm dứt. Mới vừa ngưng tụ thành phù văn, liền tán đi. Hắn bình tĩnh an tường, không vội không khô, một lần lại một lần quán tưởng, đối với thất bại không thèm để ý, chỉ là yên tĩnh quán tưởng, một lần lại một lần, tu luyện tam kinh phía sau, hắn phát hiện chính mình thông tuệ càng ngày càng đủ, đối thế giới cảm ngộ càng sâu, mọi vật sơ qua tưởng tượng, đạo lý riêng có thể thấy rõ ràng, hơi chút nghĩ liền biết đến tột cùng. Đạo lý tựa như còn tại đó chờ đợi mình thuận tay nhặt ra. Hắn không biết thời gian trôi qua. Không biết qua bao lâu. Giống như chỉ là một cái chớp mắt. Lại giống qua vô cùng tuế nguyệt. Một đoạn thời khác. Phù văn ngưng hiện sau đó không có như lúc trước kiểu tiêu tán. Phù văn ngưng thực. Rất nhanh có một tia yếu ớt tơ vàng xuất hiện tại não hải hư không. Tựa hồ từ trong hư không sinh ra. Những này tơ vàng rơi vào lượng Phật Đà cùng thiên ma đỉnh đầu. Bọn hắn tụng kinh tốc độ thay đổi được càng nhanh. Hóa thành liên hoa càng lớn càng sung mãn rắn chắc. Thời gian lần nữa trôi qua. Hắn không biết qua bao lâu. Bỗng nhiên, tinh thần hắn đột nhiên chấn động. Phật Đà thân thể chợt ngưng tụ. Một cỗ huyết nhục tương liên cảm giác tự nhiên sinh ra. Giống như chính hắn chính là Phật Đà. Phật Đà chính là chính mình. Không phân khác biệt, trong đầu cỗ này Phật Đà biến thành chân thật bất hư thân thể. Không còn là quán tưởng chi vật, hắn ung dung mở to mắt, không tự chủ được hé miệng, phát ra thét dài, tiếng gào bắt đầu trầm thấp âm đè xuống, chậm rãi bày ra mở đi ra, giống như trên bờ cắt sóng biển, chậm chậm thôi động, thế đi liên miên bất tuyệt, tiếng gào chậm chậm lên cao, càng ngày càng vang dội. Thay đổi được cao vút sáng ngời. Không trung mây trắng tựa hồ bị đọng lại trụ. Không còn bay đi. Đỉnh núi bao phủ vân vụ giống như sợ hãi tiếng hú của hắn một loại. Nhao nhao tránh thoát đi. Hắn bên người Lý Nhược Lan trừng lớn đôi mắt sáng. Khó có thể tin. Tiếng gào tha thướt không dứt. Toàn bộ tiểu quang minh phong tức khắc náo nhiệt lên. Chim thú sợ quá chạy mất. Không chỗ không nghe thấy. Sở Ly im lặng. Tâm bên trong thống khoái mạc danh, ngực thư sướng, trước mắt thế giới thay đổi được bất đồng, toàn bộ thiên địa tựa hồ đều sống lại, hắn rất nhanh lại khôi phục lý trí. Chính mình hiện tại là Triệu Đại Hà. Nhược Lan cô nương, bao lâu? Hắn cười nói, Lý Nhược Lan đang ngồi ở hắn bên người. Căn này thạch tháp vẻn vẹn 2 mét dài. Lúc này khoảng cách của hai người rất gần. Nhàn nhạt mùi thơm thỉnh thoảng xuyên tiến hắn trong mũi. Lý Nhược Lan khuôn mặt vũ mị, tinh tế tỉ mỉ trắng muốt. Một tháng, Lý Nhược Lan nói, Sở Ly nhíu nhíu mày. Lâu như vậy, cung hỉ ngươi. Lý Nhược Lan thở dài nói, có cảm giác gì? Cảm giác thân thể nhẹ nhàng, giống như có thể bị gió thổi đi đồng dạng. Sở Ly cười nói, bên dưới thạch tháp, nhẹ nhàng nhảy một lần, chợt bay lên, đầu ầm đụng phải nóc nhà. Hắn nhẹ nhàng nhảy một cái, vô tận lực lượng theo lòng bàn chân dâng lên, khống chế không nổi bắn về phía nóc nhà. Ôi, hắn che lấy đầu rơi. Lý Nhược Lan hé miệng cười nói, cung hỉ ngươi, luyện thành đại quang minh thân, bước vào thiên ngoại thiên cảnh giới. Cái này đến thiên ngoại thiên rồi. Sở Ly kinh ngạc, Lý Nhược Lan nhẹ nhàng gật đầu. Nàng cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng sự thật đang ở trước mắt. Hắn chưa từng luyện gì đó cao thâm nội lực tâm pháp, hét dài một tiếng lại có thể vang vọng tiểu quang minh phong, liền đủ để chứng minh hắn bước vào thiên ngoại thiên cảnh giới. Đây cũng quá dễ dàng. Sở Ly cười nói, Lý Nhược Lan khẽ nói, lời này của ngươi ngàn vạn không thể nói với người khác. Ta có phải hay không luyện được rất nhanh? Sở Ly đắc ý hỏi. Hắn lần nữa triệt để hóa thân vì Triệu Đại Hà, đem hắn nguyên bản Sở Ly tính cách triệt để ẩn tàng. Rất nhanh, Lý Nhược Lan nhẹ gật đầu. Cho nên chớ nói lung tung, miễn cho chọc người ghen ghét, hạ thủ ám hại ngươi. Muốn hại ta? Hừ, vậy liền phóng ngựa tới, xem ai hại ai. Sở Ly khinh thường nói. Lý Nhược Lan nói, minh thương dễ tránh ám tiễn khó phòng, ngươi lại lợi hại cũng chỉ là một cá nhân. Ta muốn cùng thánh nữ thông bẩm một tiếng. Nàng nói xong phiêu phiêu mà đi. Sở Ly hài lòng nhìn xem nàng thướt tha thân ảnh biến mất, hít sâu một hơi, cảm giác cường đại tràn ngập tại thân thể mỗi một chỗ. Giống như thiên ma công vận chuyển lúc cảm giác, thậm chí càng hơn một bậc, không những lực lớn vô cùng, hơn nữa nhẹ nhàng như vũ, đồng thời não hải thanh minh, đại viên kính trí lần nữa tăng cường. Hắn dự tính một lần có thể quan chiếu 10 dặm. Hắn ra phòng nhỏ, tới đến ngoài phòng trong hoa viên, đón gió mà lập, áo trắng phiêu phiêu, cương phong phả vào mặt, nhẹ nhàng như tình nhân vuốt ve. Hắn không biết là chính mình chậm chạp, hay là thật cương phong thay đổi được như vậy nhu hòa. Qua một khắc đồng hồ, thánh nữ lóe lên xuất hiện tại Sở Ly bên cạnh. Sở Ly ôm một cái quyền. Thánh nữ trên dưới quan sát hắn một cái. Bàn tay như ngọc trắng tìm tòi bắt được hắn cổ tay. Sở Ly cảm giác được một tia mát mẻ mà nóng rực khí tức xuyên tiến thân thể. Một tia khí tức bỗng nhiên hóa thành một chùm tơ mỏng, hóa thành một tấm lưới, như sau biển đánh cá một dạng hướng phía trước vớt, nhanh chóng đi khắp quanh thân. Sở Ly âm thầm kinh dị, chiêu này công phu thật là thần diệu. Thánh nữ buông ra tay của hắn, nhẹ nhàng gật đầu, xác thực đến thiên ngoại thiên cảnh giới. Sở Ly lộ ra nụ cười. Tiếp xuống, ngươi muốn bắt đầu luyện tâm pháp cùng võ công. Thánh nữ đánh giá hắn, phải xem ngươi ngộ tính làm sao. Sở Ly vỗ ngực một cái. Thánh nữ yên tâm, ta nhất định có thể luyện tốt. Ân, ngươi là muốn học đao pháp vẫn là kiếm pháp? Thánh nữ nói. Sở Ly nói, đao pháp a, đao pháp đã nghiền. Thánh nữ nhẹ nhàng lắc đầu nói, đao pháp là đã nghiền, so kiếm pháp lại kém mấy phần uy lực. Sở Ly trừng to mắt, đao pháp không bằng kiếm pháp. Thánh nữ nói, ngươi bây giờ luyện thành đại quang minh thân, tốc độ so với thường nhân nhanh mấy phần, kiếm pháp có thể đem loại tốc độ này thể hiện, mà đao pháp lời nói, không thể trọn vẹn thể hiện. Thánh nữ kia ý tứ đâu? Sở Ly hỏi. Kiếm pháp, thánh nữ nói. Sở Ly vội vàng gật đầu, vậy liền nghe thánh nữ. Nhưng kiếm pháp đối ngộ tính yêu cầu cao, thời gian tu luyện cũng dài. Thánh nữ thản nhiên nói, nếu luyện kiếm biện pháp, ngươi khả năng yêu cầu một năm, đao pháp thậm chí chỉ cần một tháng. Sở Ly gãi gãi đầu, nghĩ nghĩ, vẫn là kiếm pháp, được, thánh nữ tán dương gật đầu, loại này tính cách mới phù hợp võ giả con đường, tham công tham lam nhanh rất khó luyện thành cao thâm võ công. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.